Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thời gian lực lượng. Không sai, chúng ta còn có thời gian lực lượng, nghe Thất Dạ lời nói. Osusuki Kaguya cũng đột nhiên nghĩ tới. Bọn hắn còn ủng có thời gian lực lượng là Thất Dạ căn cứ Lâu Lan bên trong long. Mạch lực nghiên cứu ra một loại sức mạnh. Đây là một loại siêu việt ninjutsu cùng nintaijutsu lực lượng tốt. Hiện tại để cho chúng ta dùng thời gian lực lượng đánh bại địch nhân, Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya. Hướng về Osusuki Momo thức công tới, lúc này Osusuki Momo thức vừa mới đánh tan Sunet bọn hắn. Chính một mặt hưng phấn cùng điên cuồng nhìn lấy Sunet bọn hắn, ha ha. Cái thế giới này thật sự là quá tốt. Thế mà có nhiều như vậy mỹ vị năng lượng. Ta muốn giết các ngươi. Sau đó hấp thu hết lực lượng của các ngươi. Osusuki Momo thức hưng phấn giống lớn nói, năng lượng. Hấp thu. Osusuki Momo thức trong nháy mắt phát động trong tay mình Dragon lực lượng. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng 240 lấy Sunet bọn người công tới. À, đây là có chuyện gì? Trong nháy mắt này, Sunet bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Trong thân thể năng lượng liền muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Hừ. Osusuki Momo thức. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm bị thương Sunet bọn hắn. Thời gian rút lui, Thất Dạ trong nháy mắt phát động trong nháy mắt năng lực. Lúc đầu sắp từ Sunet trong thân thể đi ra ngoài lực lượng trong nháy mắt về tới Sunet trên thân thể của bọn hắn. Đồng thời Sunet toàn thân bọn họ thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Cái này đây là có chuyện gì? Thương thế của chúng ta thế mà trong nháy mắt khôi phục. Sunet bọn hắn toàn bộ hơi kinh ngạc nói. Trong nháy mắt thương thế hoàn toàn khôi phục, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là Sunet bọn hắn, liền ngay cả Osusuki Momo thức cũng là một mặt kinh ngạc. Lúc đầu Sunet bọn hắn những người này trên người lực lượng liền bị chính mình thôn phệ, làm sao những người này năng lượng trong nháy mắt liền thoát khống chế của mình? Osusuki Momo thức cảm giác vừa rồi hết thảy tựa như là không có phát sinh. Tựa như là ảo giác. Osusuki Momo thức. Ta nói qua, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thất Dạ cùng Kaguya nhìn lấy Osusuki Momo thức không khỏi nói, hừ. Ta trước hết giết ngươi. Hút thu các ngươi hai cái lực lượng. Nhìn thấy Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya, Osusuki Momo thức nhanh chóng vọt lên, viêm chim. Osusuki Momo thức trong tay một mảnh hỏa diễm ngưng tụ, một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ to lớn Asuka hướng về Thất Dạ phóng đi. Đối mặt Osusuki Momo thức công kích, Thất Dạ cùng Kaguya không có chút nào tránh né, mà là nhàn nhạt nói, cho ta trở về đi. Thời gian đảo lưu, nương theo lấy Thất Dạ dứt lời dưới. Chỉ gặp đây là cái này lúc đầu công kích mãnh liệt hỏa diễm thân thể bỗng nhiên đình chỉ, tiếp lấy nhanh chóng lui lại, đồng thời thân thể cũng theo sát lấy tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại nơi này, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chặn sao? Tiếp tục công kích vượn nham, lôi long. Osusuki Momo thức có được Dragon lực lượng. Dựa vào Dragon lực lượng, hắn có thể thi triển bất luận cái gì công kích. Trong nháy mắt này các loại cường đại công kích hướng về Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya công tới. Đối mặt loại công kích này, Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya tựa như là không nhìn thấy, y nguyên đứng ở nơi đó, nhưng là làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Những công kích này mỗi lần sắp bị đánh trúng Thất Dạ thời điểm đều sẽ nhanh chóng đường cũ trở về. Trong nháy mắt phân giải, mà lại những công kích này phân giải dáng vẻ cùng công kích ngưng tụ thời điểm vừa vặn tương phản. Nhìn tựa như là dựa theo ngưng tụ phương hướng ngược phân giải. Cái này, đây là có chuyện gì? Công kích của ta làm sao biến mất? Osusuki Kaguya khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya, bởi vì cái này thật sự là quá quỷ dị. Osusuki Momo thức cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đây chính là Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya thời gian lực lượng. Trong nháy mắt này, Thất Dạ cùng làm thời gian đảo lưu, Bởi vậy trong đoạn thời gian này phát sinh hết thảy cũng toàn bộ đảo lưu trở về Otsutsuki Momo. Thức, đây chính là ta cùng Kaguya lực lượng. Thời gian lực lượng, đánh bại ngươi lực lượng. Thất Dạ nhìn lấy Otsutsuki Kaguya không khỏi nói, cái gì? Thời gian lực lượng, cái này sao có thể? Ta làm sao không biết loại lực lượng này, ta không tin. Ta muốn giết các ngươi, nghe Thất Dạ lời nói. Otsutsuki Momo thức một mặt khó có thể tin. Otsutsuki Momo thức đã trải qua rất nhiều thế giới. Dựa vào lực lượng cường đại cũng phá hủy rất nhiều thế giới. Nhưng là hắn cũng không có nắm giữ thế giới lực lượng. Mà bây giờ Thất Dạ cùng Kaguya thế mà nắm giữ thời gian lực lượng bởi vì không tiếp thụ được. Otsutsuki Momo thức hướng về Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya phóng đi, vùng vẫy dẫy chết thế thôi. Thời gian đình chỉ, nhìn thấy Otsutsuki Momo thức hướng về chính mình công tới. Thất Dạ lập tức lần nữa phóng xuất ra thời gian lực lượng toàn bộ thế giới hết thảy trong nháy mắt. Này toàn bộ đứng im. Tất cả mọi thứ toàn bộ dừng lại. Dòng nước, gió, không khí, liền ngay cả tư tưởng của một người trong nháy mắt này cũng ngừng lại hết thảy mọi người toàn. Bộ bảo trì đứng im động tác, tựa như là pho tượng, ngẩn người ở đó. Liền ngay cả Otsutsuki Momo thức cũng là như thế, duy nhất khác biệt là Otsutsuki Momo thức lực lượng vô cùng cường đại. Trong nháy mắt này mặc dù thân thể bị dừng lại, nhưng là tư tưởng còn có thể hoạt động. Hắn có thể cảm giác được thời gian đứng im, mặc dù tư tưởng có thể hoạt động, nhưng là thân thể lại là bởi vì thời gian lực lượng dừng lại. Loại cảm giác quái dị này để Otsutsuki Momo thức trong lòng một trận kinh hãi. Hiện tại toàn bộ thế giới duy nhất còn có thể hành động chỉ có Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya. Trong nháy mắt này, Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya mới có thể tính là chân chính thần áo, lại có thể ngăn trở thời gian lực lượng. Nhìn thấy Otsutsuki Momo thức tại sức mạnh của thời gian còn có tư tưởng, Thất Dạ có chút ngoài ý muốn nói, bất quá, vô dụng, cút cho ta. Thất Dạ hướng về phía Otsutsuki Momo thức một quyền đánh ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt giải trừ thời gian lực lượng. Chỉ gặp Otsutsuki Momo thức trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm, tại lực lượng khổng lồ dưới. Otsutsuki Momo thức trực tiếp bay ra ngoài, oanh trên mặt đất, thân chịu trọng thương ủng có thời gian lực lượng. Thất Dạ tại công kích thời điểm, Otsutsuki Momo thức thân thể là đứng im. Bởi vậy Otsutsuki Momo thức căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né. Hiện tại Thất Dạ tựa như là bật hách, khụ khụ. Đáng chết, đây chính là thế giới lực lượng sao? Ta căn bản là không có cách cùng thời gian lực lượng đối kháng, nhất định phải nhanh lên rời đi cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Otsutsuki Momo thức lập tức từ dưới đất bò dậy. Liền muốn hướng về nơi xa chạy trốn, muốn chạy trốn sao? Đã chậm, tại sức mạnh của thời gian biến mất a, thời gian ăn mòn. Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya hai nhân mã bên trên dùng thời gian lực lượng hướng về chính đang chạy trốn Otsutsuki Momo thức công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.